này là cánh thư nghiêng in nét chữ cô em học trò. Này là bánh trưng mẹ xa từ tay gói gửi cho con. Này là đọc lá thư đơn sơ tha thiết văn chương học trò, nhìn cặp bánh trưng mà lòng ngồi thương mẹ già xa xôi. Mặc vào áo len sao như tôi nghe trong lòng chơi vơi, xuân đang về trên khắp đất trời, nhưng tất cả đón đợi xuân hồng ngày mai.